Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, thứ 386 chương nghiêm túc từng học, theo ngoài thành hồi cung, trên đường Ngụy Tây Đường trên mặt liền không có gì biểu tình. Nàng trầm mặc ngồi ở trong xe ngựa, ánh mắt nhìn mơ hồ xe ngựa liêm ngoại sáng sủa cảnh trí. Nhưng trước sau không nói được lời nào. Hồi trình trên đường Tương Khanh vẫn chưa tiến vào xe ngựa, mà là thừa một chiếc xe ngựa khác theo ở phía sau. Đãi vào thành sau, Ngụy Tây Đường làm cho người ta ngừng xe ngựa, Tương Khanh theo cùng nhau xuống. Công tử, có gì phân phó? Ngụy Tây Đường quay đầu lại, hướng phía hắn cười nói, cũng không có gì sự, nhìn thấy Kim Châu như vậy náo nhiệt, đột nhiên nghĩ xuống đi một chút liếc hắn một cái. Lại nói, nghĩ tất do hôm nay đốt thi một chuyện ngươi cũng vất vả. Đi, cùng đi một chút nghỉ ngơi nghỉ một chút, đây là biến tướng thưởng cho. Ngụy Tây Đường liền biết mình mặc kệ thưởng cái gì hắn cũng không hiếm lạ. Vậy cùng đi hai bước, có lẽ là đầy tâm ý của hắn. Thần vinh hạnh chi tới, Tương Khanh thấp giọng đáp, sau đó hộ ở nàng bên người, rất sợ đầu người dũng động trợ bách tính sẽ đụng phải nàng. Mặt nhi không xa không gần cùng ở phía sau, thường thường nhìn liếc mắt một cái Tương Khanh, lại liếc mắt nhìn bệ hạ, sau đó ủ rũ, mặc dù tả tướng đại nhân sinh tuấn Mỹ, thế nhưng nàng còn là thích hơn vương gia, ai nhượng vương gia khi đó đãi nàng hảo đâu. Nhưng có phải hay không nàng thích, tả tướng đại nhân phải xéo đi, dù sao bệ hạ thích ai mới là khẩn yếu nhất, nhìn bệ hạ cười híp mắt bộ dáng, hình như đối tả tướng đại nhân rất tốt nha, suy nghĩ một chút thực sự là náo tâm ơ siêu hôm nay chạy ra đến đốt cái người nào thi thể. Bệ hạ đô muốn đích thân đến, nhất định là tả tướng lợi dụng Mỹ sắc đem bệ hạ dụ dỗ qua đây. Nhiều điểm xấu. Qua đây nhìn cái kia có cái gì coi được, mặt nhi cảm thấy có chút sinh Tương Khanh khí, hồi bé nàng còn muốn tả tướng đại nhân đương tướng công đâu. Phi, coi trọng hắn là hắn phúc khí, không biết tốt xấu, dù sao, mặt nhi là không hội lại thích tả tướng đại nhân, nàng cũng có vụ ẩn đương tướng công, ai còn muốn tả tướng a? Bất quá tả tướng cũng không thể đắc tội a. Vạn nhất hắn đem vụ ẩn bắt trở lại làm sao bây giờ? Cho nên, mặt nhi chỉ có thể dương mắt nhìn, phía trước tả tướng đại nhân cũng không cảm giác được phía sau còn có người đầy bụng oán niệm biểu. Tình, hắn giờ khắc này trong mắt trong lòng, chỉ có bên người nữ tử mà thôi. Ngụy Tây Đường hôm nay tuy là mặc tiện hành tẩu nam trang, bất quá vật trang sức trên mái tóc còn là thiên nữ tính. Dù sao nàng là đến quan sát chính mình thi thể đốt cháy. Dù thế nào cũng không thể tượng nam nhân tựa được đến xem ơ siêu phu nhân có thể có muốn mua vật. Tương Khanh vừa đi, một bên nhìn tầm mắt của nàng. Tựa hồ chỉ cần nàng muốn, hắn liền thay nàng mua lại. Ngụy Tây Đường bất quá chính là tùy tiện đi một chút. Đầu cũng không nâng đáp, chậm bất quá tùy tiện nhìn, đi rồi hai bước nàng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hỏi, ngươi có nếu muốn mua? Tương Khanh lắc đầu, không có, bất quá nghĩ cùng phu nhân chuyển vừa chuyển mà thôi, thế là. Hai người liền thật dọc theo nhai đầu này, chậm gì gì hướng phía nhai đầu kia đi đến. Tương Khanh hơi ghé mắt nhìn về phía bên người nữ tử. Của nàng một đôi tay để sau lưng phía sau, chắc nhan không giống chính mặt vậy anh khí bức người, như vậy nhìn trái lại hơn mấy phần dịu dàng. Tựa hồ cảm thấy được hắn đang nhìn nàng, nàng quay đầu nhìn qua, một đôi trong trẻo đôi mắt đẹp thẳng tắp bắt được tầm mắt của hắn. Thế nào, Tương Khanh với nàng cười, thấp giọng nói, thần nghĩ sát bệ đã hạ thủ, Ngụy Tây Đường thủy con ngươi. Liếc nhìn tay hắn, thật đúng là buông lỏng ra để sau lưng ở thân thủ tay. Chủ động thân thủ, trực tiếp sát tay hắn. Đi thôi, mặt nhi ở sau người thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng ra. Bệ hạ quả thực cũng là yêu thích lớn lên tuấn Mỹ nam tử. Nàng hậu cung kia hai tuy nói dung mạo cũng được cho đàng. Nhưng bệ hạ cũng không phải là rất thích, tả tướng đại nhân lớn lên bậc này tư sắc, bệ hạ liền như vậy tích cực, Mặt Nhi tuyệt đối trở lại sau này căn dặn nàng tướng công Vu Ẩn không muốn tùy tiện ra. Miễn cho hắn bị bệ hạ chọn chúng, trứng chọi đá, Mặt Nhi cảm thấy nếu như bệ hạ mở miệng, nàng nếu như không cho chính là kháng chỉ, mạng nhỏ cũng không bảo. Tương Khanh như nguyện cầm tay nàng, mềm nho nhỏ một cái, bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Hắn có loại hoàn toàn đem nắm ảo giác của nàng, mặc dù hắn biết rõ kia chẳng qua là cái ảo giác. Nhưng giờ khắc này, chỉ cần nghĩ khởi liền cảm thấy thật là thỏa mãn. Phu nhân, hắn mở miệng, Ngụy Tây Đường xoay hắn. Ân, chuyện gì, phu nhân gần đây có thể có chiêu người thị tẩm. Tương Khanh như cũ là hạ giọng hỏi. Hắn đang hỏi những lời này thời gian, chính nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Ngụy Tây Đường dừng hạ, sau đó nàng cười, ngươi trái lại quan tâm ơ siêu. Tương Khanh tiếp tục nói, bất quá lòng có sở niệm, không muốn phu nhân bị người ngoài đụng chạm ơ siêu. Có lẽ, đây là phu nhân theo như lời niêm toan ghen tị, chỉ là, vừa nghĩ tới phu nhân sẽ cùng cái khác nam tử có nữa kia đảng thân mật việc. Tương Khanh, Ngụy Tây Đường mang trên mặt cười nhạt, mở miệng, dù cho ta cùng cái khác nam tử có nữa kia đảng thân mật việc, cũng là tình lý trong chuyện, ngươi không cần quá nhiều quan tâm ơ siêu. Tương Khanh nhấp môi dưới, kéo tay nàng không có buông ra, nửa ngày mới nói, thần, liếc nhìn xung quanh, tựa hồ ý thức được không thể như vậy tự xưng, mới nói, thuộc hạ chỉ là nói hết thuộc hạ tâm tư, cũng không hỏi đến phu nhân việc tư chi tâm. Chỉ là cầu phu nhân trong lòng nhớ thuộc hạ một hai. Ngụy Tây Đường còn là cười hạ, gật đầu, bổn phu nhân biết ngươi là thế nào nghĩ, không cần nhiều lời. Sau đó nàng xoay người, nhìn về phía Tương Khanh, đạo, đêm nay ngươi qua đây liền là. Tương Khanh thần tình tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn sửng sốt hạ mới nói, phu nhân xác định, thế nào, ngươi không muốn? Ngụy Tây Đường cười nói, nếu như không muốn, bổn phu nhân tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Thế nào không muốn? Tương Khanh kéo tay nàng, cẩn thận vuốt ve mờ u bàn tay nàng, đạo, chỉ trông phu nhân ngày ngày cũng như này mở miệng. Ngụy Tây Đường có chút không nói gì nhìn hắn một cái, không nói thêm nữa, liền chậm rãi đi về phía trước. Tương Khanh nắm thật chặt tay nàng, theo của nàng bước tiến một đường về phía trước. Đi dạo xong chợ, Ngụy Tây Đường liền hồi cung. Tương Khanh tống nàng sau khi trở về mới trở lại. Ngụy Tây Đường đi xem Hoàng Thái Hậu, đem Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi mới nhất tin tức mang cho nàng. Về hai tiểu điện hạ tin tức, Cao Trạm là 3 năm thỉnh thoảng phái người truyền tin qua đây. Đại sự việc nhỏ đô hội viết thượng, thậm chí ngay cả Tiểu Hy Nhi ở hội leo cây, còn đào tổ chim chuyện cũng nói một lần. Cuối cùng còn có thể mình tổng kết, thần nhất định nỗ lực cần cù chiếu cố tốt hai vị tiểu chủ nhân. Thỉnh bệ hạ yên tâm ơ siêu. Ngụy Tây Đường tỏ vẻ đối Tiểu Hy Nhi trạng thái rất không yên lòng. Lập tức đề bút đi tín, nhượng nghiêm gia quản giáo Tiểu Hy Nhi, miễn cho sau này thành chỉ khỉ hoang tử, gọi người chê cười không có hoàng gia công chúa uy nghi. Xử lý xong cùng ngày tấu chương, Ngụy Tây Đường lại nhìn hội thư mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Đãi nàng đi tới tẩm cung hậu, mới phát hiện bên trong tẩm cung chỉ có Kha Đại Hải một người đợi ở cửa. Cái khác nội thị cung nữ vậy mà cũng không ở. Nàng hơi ninh mày, người đâu, sao liền còn lại ngươi một? Kha Đại Hải cúi đầu, đi tới trước mặt nàng nhỏ giọng đáp, bệ hạ, tả tướng đại nhân đến rồi, nữ đế tẩm cung, nếu như không có truyền triệu, tả tướng tự nhiên không dám tùy tiện ra vào. Hắn dám đến, tất nhiên là nữ đế lên tiếng, cho nên Kha Đại Hải mới dám như thế hành sự. Vả lại, nữ đế vẫn không muốn người ngoài biết, tự nhiên là có thời cuộc quyết định. Kha Đại Hải am hiểu nhất chính là sát môn quan sát. Nữ đế đối tả tướng cái gì tâm tư, hắn đại thể có thể đoán được đến. Vị này tả tướng đại nhân mặc dù dung mạo xuất chúng, thiên hạ này gian lại tìm không được thứ hai như vậy nam tử. Nhưng hắn ở trước mặt bệ hạ, đúng là vẫn còn chống không lại Thanh Vương Điện Hạ ở bệ hạ trong lòng tầm quan trọng. Ngụy Tây Đường tiến vào tẩm cung, dương mắt liền nhìn thấy Tương Khanh ngồi ở giường biên, một chân dẫm ở chân đạp thượng, một chân phóng trên mặt đất, nửa người khuynh, trên người màu trắng áo dài rộng lung tung theo thân thể hắn hình dạng phục tiếp uốn lượn trên mặt đất, tức khắc mực bình thường nồng đậm tóc do như bên trường bào màu đen trườn xuống, hắn cúi đầu, trong tay chính phủng một quyển sách, áo dài che đậy hắn đại bộ phận tay, chỉ để lại một nửa ngón tay thon dài. Kia thư đó là Ngụy Tây Đường tiền kỷ buổi tối thượng ngủ không được lấy tới cho hết thời gian, trái lại nhượng hắn coi trọng. Ngụy Tây Đường đi qua, cố ý ho một tiếng, Tương Khanh ngẩng đầu, lập tức với nàng vung lên vẻ mặt cười, sau đó hắn thân thủ đem thư thả lại chỗ cũ, đứng lên nghênh đón. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, đạo, chậm đi ta mơ siêu. Đi rồi hai bước, nàng lại dừng bước, quay đầu lại, hỏi, ngươi cần phải cùng đi? Tương Khanh một trận, sau đó hắn đáp, thần tuân chỉ. Ngụy Tây Đường cười, đây không phải là ý chỉ, nếu như không muốn liền không cần quá khứ, thần đương nhiên là nghĩ. Chỉ là sợ bệ hạ khó chịu. Tương Khanh chiều nàng đi qua. Đạo, thần hầu hạ bệ hạ tắm rửa thay y phục, rõ ràng là cái bị người hầu hạ người, trái lại hầu hạ người vậy mà cũng là thuận buồm xuôi gió. Ngụy Tây Đường triển khai hai cánh tay, tùy ý hắn thay mình thay y phục, ánh mắt đạm nhiên nhìn phương xa, miệng nói, chậm thói quen những thứ ấy hoạn quan hầu hạ, đột nhiên thay đổi ngươi, đảo là có chút khó chịu, bất quá cũng không coi là cái gì quan trọng đối với nàng mà nói. Ai hầu hạ đô như nhau, thang trì bầu trời lượn lờ sương mù mênh mông nhiệt khí. Ngụy Tây Đường nhấc chân, trực tiếp hạ thủy, ấm áp thủy theo bốn phía dũng qua đây, thoải mái làm cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng thở dài khí. Mỗi ngày đô đến phao thượng một hồi, quả thật là thoải mái chặt, nàng cũng không quay đầu lại hỏi câu. Ngươi nhưng muốn đi qua, Tương Khanh đi tới phía sau nàng, ở thang trì biên quỳ xuống, thân thủ nhẹ nhàng niết ở đầu vai của nàng, đạo, thần thay bệ hạ nhéo nhéo vai, bệ hạ mỗi ngày phê duyệt tấu chương, trường kỳ đều là một tư thế ngồi, tác dụng chậm đã vai chắc hẳn thường xuyên sẽ cảm thấy cứng ngắc. Thần thay bệ hạ nhu thượng một nhu, bệ hạ sẽ gặp thoải mái một ít. Ngụy Tây Đường cười, chính mình cầm mặt bộ khăn tử hướng trên người xối thủy, tùy ý cặp kia tay ở đầu vai của chính mình ấn. Đạo, khó có được có người như vậy chi kỳ, chấm người bên cạnh nếu là có thể có người như vậy tay nghề, chấm chỉ sợ cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng quay đầu lại, một đôi bị hơi nước trưng ánh nước liễm diệm mắt thấy hắn, cười không có ý tốt đề nghị đạo, nếu không ngươi tịnh thân vào cung hầu hạ chấm được. Tương Khanh tay chưa dừng, một chút ấn, nếu là có thể lúc nào cũng cùng bên cạnh bệ hạ, thần trái lại vô phương, chỉ là thần từng nghe nói, hoạn quan không được chức vị, nếu như thần tịnh thân, chỉ sợ thì không thể tham dự triều chính, làm không được thay bệ hạ phân ưu việc, lần này tay kỹ thần nhưng truyền cùng người khác, nhưng triều chính việc người khác lại tham dự không được. Ngụy Tây Đường gật đầu, nói cũng đúng, kia quên đi. Ngụy Tây Đường xoay người, Tương Khanh tay bởi vì nàng đột nhiên động tác nâng lên, treo ở không trung, hắn nhìn chằm chằm thân thể của nàng, không được tự nhiên giật giật trái cổ, sau đó hắn ho một tiếng, khắc chế tâm tình của mình, tùy suy nghĩ con ngươi chậm rãi đứng lên, bệ hạ nhiều phao một trận đối mình rồng hữu ích, thần ở bên ngoài chờ bệ hạ. Ngụy Tây Đường nhìn vẻ mặt của hắn, cười, chậm lần này cũng không trêu chọc với ngươi, ngươi chạy cái gì? Tương Khanh đứng ở tại chỗ, thần đi bên ngoài chờ bệ hạ. Nói xong, không đợi Ngụy Tây Đường lại mở miệng, đã đi rồi ra. Ngụy Tây Đường còn là đầu một hồi tắm rửa, bị hạ nhân bỏ xuống, nàng chậm rãi xoay người, chân mày ninh khởi đến, nàng tiền thân chuyện giải quyết bây giờ muốn làm, liền là thân thể này đau đớn chi chứng, nếu như này bệnh trạng có thể trị hảo, nàng liền không có nỗi lo về sau, bằng không nàng liền muốn thời thời khắc khắc lo lắng Tương Khanh có thể hay không kia nhật đột nhiên làm cho nàng lại đến cái thần hồn ly thể tiết mục, từng có như vậy một hồi, làm cho nàng không duyên cớ được cái trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh nàng đã biết tốt. Lòng tham chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, và lại, coi như là vì Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi, nàng cũng không thể buông tha bây giờ thân thể này, bằng không đứa nhỏ thế nào hội nhận nàng. Chỉ là kia Nhật Tương Khanh biểu tình có điều do dự. Ngụy Tây Đường liền mẫn cảm thấy Tương Khanh tựa hồ có ý định kéo dài. Thuốc kia hoàn nàng là xác thực không muốn lại dùng, chỉ có theo Tương Khanh bên này hạ thủ, mới có thể đạt thành thỏa nguyện. Từ điều này, nàng liền mở miệng, Tương Khanh, chẫm phải về tẩm cung, Tương Khanh lại lần nữa trở về. Trong tay lấy màu trắng mềm miên bố, theo phía sau nàng bọc ở, thần thay bệ hạ thay y phục sạch hoàn mỹ thân thể mỹ vừa đúng. Lại thế nào chưa từng thấy qua tục gia nữ tử nam nhân thấy? Cũng nói bất ra đâu không đẹp, huống chi Ngụy Tây Đường còn là tập võ thân, trên người chưa từng có một ti sẹo lồi, nàng tùy ý mặc vào áo lót, trên người chụp vào ngoại bao, nhìn thủy chung thủy con ngươi chưa từng dương mắt Tương Khanh đạo. Đi thôi, đế vương bên trong tẩm cung tia sáng cũng không thập phần sáng sủa. Khảm nạm dạ minh châu cột nhà phát ra yếu ớt quang. Ánh nến thường thường nhảy lên một chút. Thỉnh thoảng phát ra, ba tiếng vang, Ngụy Tây Đường chân trần, trực tiếp nằm trên giường, nàng xem Tương Khanh, đạo, có chuyện nên nói cho ngươi biết, thế gian này nam tử, nhất trông mong liền là Uyên Ương cùng Tám, ngươi đảo hảo, mắt cũng không dám nhìn chậm liếc mắt một cái, nàng đi phía trước thấu thấu thân thể, lộ ra tuyết trắng gáy, hơi thiên đầu nhìn hắn, ngươi cho là chậm muốn ngươi đi thật là vì hầu hạ chậm. Tương Khanh đứng ở phía dưới, hắn há miệng, nửa ngày mới nói, là thần ngu muội, tạ bệ hạ nhắc nhở. Dừng hạ, hắn lại nói, kỳ thực thần ở trong phủ lúc, từng nghiên tập các loại thế gian nam nữ tình hình thư tịch. Bây giờ nếu không hội như đêm đó vậy lỗ mãng, nhượng bệ hạ bị khổ, Ngụy Tây Đường nhíu mày. Đây là hồi đi xem hợp hoan đồ còn là nhìn diễm từ thoại vở. Sau đó nàng cười. Với hắn vươn tay, đạo, đã như vậy, vậy nhượng chẫm nhìn nhìn, chẫm tả tướng trở lại nghiên tập lâu như vậy, rốt cuộc học được cái nào bản lĩnh đi. Tương Khanh khuynh thân, thân thủ nắm tay nàng, theo tay nàng thế chậm rãi về phía trước, sợ đè nặng thân thể của nàng, nghiêng người treo ở nàng bầu trời. Thân thủ từng chút giải nàng vạt áo, thấp giọng nói, thần cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Hết chương.